Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 19. Nhiều người lực lượng đại. Satensi mặc dù là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng không phải một cái đồ đần. Emiya một phen thành công khơi dậy nguy cơ của nàng cảm giác. Chủ động hướng Emiya đòi hỏi một chút hạt giống sức mạnh. Trong đó một viên nuốt vào trong cơ thể của mình. Còn lại toàn bộ đều phân cho bảo vệ mình hộ vệ đội thành viên. Đám người này vừa rồi cũng không có chạy mất, mà là không sợ chết bảo hộ nàng. Tại Satensi xem ra, đây chính là trung thành biểu lộ. Có tư cách thu hoạch được hạt giống sức mạnh. Emiya cũng không hề để ý. Hắn đã đem hạt giống sức mạnh giao cho Satensi. Satensi giao cho ai cũng là tự do của nàng. Song phương đạt thành giao dịch về sau, Emiya liền đưa tiễn Satensi. Kikunozo Tendo đám người thi thể tự nhiên cũng bị Satensi phái người mang đi. Mặc dù đám người này đều không phải vật gì tốt, nhưng dầu gì cũng là Satensi người. Nàng tự nhiên không cho phép đám người này phơi thây hoang dã. Emiya đồng dạng không có để ý. Mấy cỗ thi thể mà thôi. Satensi mang đi liền mang đi đi. Tỉnh mình quét dọn vệ sinh. Đến cuối cùng, lưu lại người chỉ có một cái. Đó chính là nữ nhân vật chính Tendo Kisara. Nàng là Emiya cưỡng ép đòi hỏi tới hầu gái. Emiya đương nhiên không cho phép nàng cứ như vậy chạy mất. Cho nên, ta tiếp xuống làm việc là cái gì? Tendo Kisara hỏi. Emiya lông mày chau một chút. Có chút ngoài ý muốn nói ra. Không phải mới vừa còn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện dáng vẻ. Làm sao hiện tại bỗng nhiên liền chủ động hỏi thăm công tác? Tendo Kisara nói ra. Gọi là Tendo ra hỏa đều đáng chết. Nhất là Kikunozo Tendo. Tên kia giết ta phụ mẫu. Ta rất sớm đã muốn giết chết hắn. Đáng tiếc, địa vị hắn quá cao. Ta không có biện pháp giết chết hắn. Emiya lập tức hoảng nhiên. Có quan hệ Tendo Kisara cùng Tendo nhất tộc ân oán. Hắn kỳ thật rất rõ ràng. Tendo Kisara kiểu nói này. Hắn liền hiểu. Ngươi muốn lợi dụng lực lượng của ta. Đem Tendo nhất tộc nhổ tận gốc. Đúng không? Không sai. Tendo Kisara nhẹ gật đầu. Cũng không có tại Emiya trước mặt giấu giếm. Quả quyết nói ra. Ta cần cái kia hạt giống sức mạnh. Không biết ta muốn trả cái giá lớn đến đâu. Ngươi mới có thể đem loại lực lượng kia giao cho ta. Một viên hạt giống mà thôi. Cho ngươi liền cho ngươi. Emiya tiện tay ném cho Tendo Kisara một viên hạt giống sức mạnh. Đã đối phương đều nguyện ý trợ giúp mình tu hành. Cho mình làm việc. Emiya đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tendo Kisara cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình dễ như trở bàn tay liền thu được một viên hạt giống sức mạnh. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Chẳng lẽ lại loại vật này thật không thế nào đáng tiền sao? Vẫn là nói loại vật này có cái gì thiếu hụt. Tendo Kisara do dự một chút. Vẫn hỏi ra. Không có gì thiếu hụt. Emiya lắc đầu. Nếu như nói cứng. Chính là ngươi tử vong về sau. Trong cơ thể ngươi một thân lực lượng đều sẽ bị ta hấp thu. Tendo Kisara lập tức liền hiểu. Nguyên đến chính mình chính là một cái người làm công a. Minh bạch điểm này về sau. Nàng không còn già mồm. Quả quyết đem hạt giống sức mạnh nuốt vào trong cơ thể của mình. Chỉ cần có loại này lực lượng cường đại, nàng liền có thể báo thù, mà đổi thành một phương mặt. Hirasuka Shizuka tại xử lý xong Tokyo khu cái này địa phương nguyền rủa chi tử về sau. Rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển rời đến cái khác địa phương. Đảo quốc cái này địa phương, tại Gastrea động vật xuất hiện trước đó. Cũng đã từng là một cái dân cư quá trăm triệu quốc gia. Bất quá từ khi Gastrea động vật xuất hiện về sau, rất nhiều địa bàn đều luân hãm. Đại lượng dân chúng chết thảm. Trước mắt chỉ có thể co đầu rút cổ tại Tokyo khu, Osaka khu, Tiên Đài khu mấy cái địa phương. Hirasuka Shizuka lần này mục tiêu không phải người khác, chính là đại bản khu. Osaka khu trước mắt kẻ thống trị là Tề Vũ Huyền Tông. Đồng dạng không phải vật gì tốt. Tại Osaka địa khu khóa lấy thuế nặng. cũng lọt vào 17 lần ám sát, nhưng đều vô sự. Có thể nói, gia hỏa này hoàn toàn chính là cáo già đại biểu, đồng thời còn dã tâm bừng bừng. Trong tương lai kịch bản bên trong sẽ còn âm thầm bày ra ngắm bắn Satanshi. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn giết chết Satanshi, từ đó chiếm đoạt Tokyo khu. Thuận tiện nói một chút, gia hỏa này thực tế là năm liệng sẽ Osaka khu vực năm mai vũ cán bộ tối cao một trong. Mà cái này năm liệng sẽ ý đồ chinh phục thế giới, thu hoạch được thế giới bá quyền tà ác mê chi tổ chức. Trọng khải thế giới mới sáng tạo kế hoạch, thủ hạ người chiếm Hokkaido khu vực cùng Osaka khu vực thủ tướng. Cán bộ trên thân có trang trí lấy lông vũ ngũ mang tinh hình Sam. Lông vũ số càng nhiều, cán bộ đẳng cấp càng cao. Kịch bản bên trong, tổ chức này đã từng mấy lần cho nam nhân vật chính Satomi Rentero mang đến nguy cơ to lớn. Bất quá những này đều mặc kệ Emiya cùng Hirasuka Shizuka sự tình gì. Hirasuka Shizuka mục đích là cứu người. Ai hắn a dám ngăn trở nàng, nàng liền dám đánh bạo đối phương. Lấy nàng hiện tại thực lực, đừng nói là chỉ là một cái tề vũ huyền tông, liền xem như năm liệng sẽ toàn thể xuất động, cũng không thể nào là Hirasuka Shizuka đối thủ. Cho nên Emiya yên tâm để Hirasuka Shizuka đi đại bản khu. Đương nhiên, Hirasuka Shizuka cũng không phải đồ đần, biết cứu viện nguyền rủa chi tử chuyện này, một người không làm được. Thế là liền từ IZZD Millennia kéo qua một nhóm giúp đỡ. Tại nhóm này giúp đỡ trợ giúp hạ, nàng mới có thể mau sớm cứu đi nguyền rủa chi tử. Emiya nhìn nàng như thế vất vả, thế là đăng lục group chat. Ở trong bầy phát một đầu tin tức. Emiya, A còng Nami, gần nhất có chuyện gì không có? Nami, không có A, Emiya. Vậy ngươi tới cái này thế giới, giúp Hirasuka Shizuka một thanh, mang đi một nhóm nguyền rủa chi tử, liền đem các nàng an bài tại Mỹ thực chi thành. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nami, không có vấn đề nha. Ta lập tức tới ngay. Hirasuka Shizuka, cho ta chờ một chút. Ta có vấn đề. Nami, vấn đề gì? Hirasuka Shizuka, Nami thế giới hẳn không có cơ sở giáo dục đi. Ta thế nhưng là hy vọng đám hài tử này có thể tiếp nhận cơ sở giáo dục, từ đó có một cái viên mãn tuổi thơ. Nami, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng kịp phản ứng. Không sai, tuổi thơ rất trọng yếu. Cái này thế nhưng là người cả đời thời gian tốt đẹp nhất, mà lại cả đời chỉ có một lần. Xác thực hẳn là tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Emiya, không sao, phản lão hoàn đồng thuốc giải một chút. Nami giờ khóc giờ cười. Phản lão hoàn đồng thuốc không phải như thế dùng a. Lại nói, liền xem như thân thể phản lão hoàn đồng, tâm tính cũng sẽ đi theo phản lão hoàn đồng sao? Không thể nào. Hirasuka Shizuka, cho nên ta vẫn là muốn đem bọn nhỏ đưa đến càng thêm hiện đại một điểm thế giới, tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Kiron, không sai. IZZD Millennia liền rất thích hợp. Emiya, được thôi. Vậy ngươi mang một nhóm người tới, đem đám hài tử này đưa đến IZZD Millennia. Được thôi. Nami, không có vấn đề nha. Hirasuka Shizuka, Nhật Bản cái này phương diện ta đến xử lý. Nami có thể đi quốc gia khác. Nami, vậy các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Fiorinji Hayato, loại chuyện này, cũng làm ơn tất để chúng ta đến giúp đỡ. Để chúng ta trợ các vị một chút sức lực đi. Emiya, không có vấn đề, nhiều người lực lượng đại nha. Hirasuka Shizuka, ta bên này cũng không có vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.